Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 8, góc truyện audio.com. Hình ảnh chuyển tới hoàng cung 3 ngày trước, đèn đuốc sáng trưng hoàng cung, giống một cảnh náo nhiệt từ bên ngoài xem, còn tưởng rằng là có yến hội, thiệt nhiều đèn, thật nhiều người, đáng tiếc lại không biết, vì một người, cả hoàng cung sắp loạn. 3 canh giờ trước, Triệt Nhi tiểu bảo bối của phụ hoàng, mau tới đây cùng phụ hoàng nói hôm nay ở trường Thái học viện học cái gì. Theo một tiếng cười sang sảng mang vào Vân Long cung, nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng cắt tường, đều đứng lên đi, tiểu thanh, Triệt Nhi đâu? Vật nhỏ nghịch ngợm này, hôm nay như thế nào không tới cửa đón trẫm? Khởi bẩm hoàng thượng, điện hạ đi trường Thái học viện còn chưa trở về, tiểu văn tử đã đi đón điện hạ rồi, lập tức về đến. Trúc Thanh trả lời, truyền thiện, chờ Triệt Nhi một hồi về dùng thiện, tiểu tử kia khẳng định đói bụng lắm. Vâng, một lúc lâu sau, hoàng thượng, ngài vẫn là dùng thiện trước. Điện hạ lần đầu tiên đi ra ngoài, khẳng định là ngoạn quá, đã quên thời gian trở về, hoàng thượng, ngài trước dùng bữa, nô tỳ phái người đi tìm. Không dùng, trẫm chờ Triệt Nhi trở về cùng nhau ăn, các ngươi đi xuống trước đi. Lại một canh giờ sau, khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ mới vừa phái người đi tìm điện hạ, nhưng cũng không có tìm được điện hạ. Ngươi nói cái gì, nói, cho trẫm một lần nữa. Triển Vân Dực phẫn nộ nói, hoàng thượng, điện hạ không biết tung tích. Trúc Thanh run như cầy sấy hồi đáp, nàng chưa từng có gặp qua hoàng thượng phẫn nộ như thế, người nào cũng biết điện hạ là tâm can bảo bối của hoàng thượng, đánh mất bảo bối còn không đất lên tìm. Không phải phái tiểu văn tử đi đón sao? Tiểu văn tử đâu? Tìm đến cho trẫm, hồi hoàng thượng, nô tỳ cũng không có tìm được tiểu văn tử. Hoàng thượng, tiểu văn tử đã trở lại. Liêu tổng quản chạy vào thông báo, Triệt Nhi, Triển Vân Dực chạy đi ra ngoài, mắt chỉ nhìn thấy một tiểu thái giám, cũng không thấy thân ảnh Triển Triệt. Triệt Nhi đâu? Triển Vân Dực điên cuồng hét lên, nô tài tiểu văn tử khấu kiến hoàng thượng, ngươi chính là tiểu văn tử, ngươi không phải đi đón Triệt Nhi sao? Triệt Nhi đâu? Tại sao chỉ có một mình ngươi trở về? Nói rõ ràng cho trẫm biết, thiếu một chữ, trẫm lấy đầu của ngươi. Cẩu nô tài, ngươi nhanh nói a, bên cạnh Liêu công công vội và hô. Hồi hoàng thượng, khi nô tài đi trường Thái học viện đón điện hạ hồi cung, chính là ở cửa trường Thái học viện đợi thật lâu đều không có nhìn thấy điện hạ, bởi vì trường Thái học viện quy định không cho phép nô tài tiến vào, nô tài cũng chỉ có thể chờ ở cửa, nhìn thấy các điện hạ khác đều đi hết sạch, nô tài liền nóng nảy, nô tài đi tìm tổng quản đại nhân trường Thái học viện, chính là tổng quản đại nhân nói cho nô tài, nói cái gì, nói nhanh lên cho trẫm. Triển Vân Dực càng nghe tâm càng hối hả, trong lòng có một trực giác không tốt. Tổng quản đại nhân nói, trong trường Thái học viện đã không còn ai, đều đi hết sạch, cũng không có nhìn thấy thập tứ hoàng tử. Nhưng lại nói, điện hạ vẫn chưa tiến vào trường Thái học viện, điện hạ không có đi học. Chính là hoàng thượng, sáng nay là nô tài tự mình đưa điện hạ đi trường Thái học viện, nô tài tận mắt thấy điện hạ đi vào cửa. Góc truyện audio.com. Nô tài cảm thấy được có vấn đề, xin tổng quản đại nhân mang theo nô tài cùng nhau tìm một lần, nô tài chính là muốn tìm điện hạ, cũng không có quản quy củ trường Thái học viện, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Trẫm không trách ngươi, ngươi nói tiếp, tạ hoàng thượng, nô tài cùng tổng quản đại nhân tìm khắp mọi nơi trong trường Thái học viện, tới lui lui tìm 3 lần, cũng không nhìn thấy bóng dáng điện hạ, tổng quản đại nhân biết rõ ở trong phạm vi hắn quản đã đánh mất hoàng tử tội lớn ra sao, liền đi theo nô tài đến địa phương khác tìm, chúng nô tài tìm rất nhiều địa phương, đều không có nhìn thấy điện hạ, nô tài biết rõ đại sự, lúc này mới chạy về đến bẩm báo, tổng quản đại nhân còn tại ngự hoa viên tìm kiếm. Cầu hoàng thượng khai ân, cầu hoàng thượng khai ân. Khai ân, đầu của ngươi tồn tại trên cổ ngươi, không đem Triệt Nhi trở về, trẫm cho các ngươi đầu các ngươi truyền nhà. Liêu công công truyền ý chỉ trẫm, điều động ngự lâm quân, thái giám, cung nữ tìm thập tứ hoàng tử, đem cả hoàng cung tìm cho trẫm, đào 3 thước trẫm cũng muốn tìm cho ra, cung cấp được manh mối thập tứ hoàng tử thưởng 100 lượng vàng, nhanh đi. Tuân chỉ, Triệt Nhi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào, ngươi có biết hay không, trời của phụ hoàng đều sụp. Ngươi đi ra nhanh lên, đừng làm phụ hoàng náo loạn. Một lát sau, cả hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, 3 canh giờ qua, không có một chút tin tức Triệt Nhi. Qua một đêm, huyền quốc thập tứ hoàng tử được tối sủng ái vẫn vô tin tức. Hoàng thượng xin bảo trọng long thể a, ngài một đêm chưa ngủ thỉnh ngài nghỉ ngơi đi. Nếu điện hạ biết ngài như vậy tổn hao thân thể, điện hạ sẽ làm thương tâm. Trúc Thanh khuyên giải an ủi nói, thương tâm, hắn còn có thể thương tâm sao? Hắn nếu sẽ thương tâm, liền sớm một chút đi ra a, hắn là biết hắn dọa phụ hoàng thương tâm, sẽ không ở đó trốn. Tiểu Thanh, cảm ơn ngươi, trẫm không có việc gì, trẫm sẽ ở chỗ này chờ Triệt Nhi trở về, chờ Triệt Nhi trở về trẫm sẽ đánh tiểu mông hắn, như thế nào có thể không nghe lời như vậy, như thế nào có thể lo ngoạn như vậy. Triển Vân Dực chảy 2 hàng nước mắt, thời điểm tiên hoàng cùng mẫu hậu qua đời, hắn đều không có chảy nước mắt, gặp qua nhiều khó khăn, chịu qua đại thương, hắn đều không có khóc. tội anh rực quá, hoàng thượng, nên vào triều. Liêu Công Công nói, Liêu Khanh, có tin tức hoàng nhi sao? Hồi bệ hạ, Ngự Lâm quân hoàng cung tiến hành tìm trong các viện tiến, chính là có điểm khó khăn, hậu cung là nơi các vị nương nương cùng tần phi, các hoàng tử ở, Ngự Lâm quân cũng không dám tự tiến vào tầm cung các vị nương nương tìm kiếm a. Liêu Khanh, truyền khẩu dụ của trẫm, ai dám gây khó dễ Ngự Lâm quân tìm kiếm, trực tiếp biếm lãnh cung, còn có, hôm nay không thượng triều, cho nhóm đại thần lui đi, trước không tìm được Triệt Nhi, trẫm không có tâm tư đi vào triều. Nô tài tuân chỉ, Triệt Nhi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Không có Triệt Nhi, phụ hoàng còn muốn quốc gia này làm gì? Người mình yêu mến bảo hộ không được, trẫm còn làm hoàng đế làm gì? Triệt Nhi, ngươi nếu không muốn phụ hoàng hủy đi quốc gia này, ngươi nhanh trở về đi. Trúc Thanh ở một bên lau nước mắt chính mình, chăm sóc tiểu bảo bối này từ nhỏ, sớm đã đem hắn trở thành con ruột, hiện giờ lại không thấy, điều này sao có thể làm cho nàng không đau lòng? Cục cưng luôn luôn ngoan, luôn luôn nghe lời. Góc chuyện audio.com. Nói cái gì đều làm cái đó, chưa từng chạy loạn qua, như thế nào đi một chuyến học viện sẽ không trở về. Nghĩ như vậy, đột nhiên một cái ý nghĩ xuất hiện trong đầu Trúc Thanh. Hoàng thượng, thỉnh ngài thay điện hạ làm chủ, thanh âm Trúc Thanh vang lên, quỳ gối trước mặt Triển Vân Dực. Trúc Thanh, ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ tìm được Triệt Nhi. Ngươi đứng lên đi, không phải, thỉnh hoàng thượng nghe nô tỳ nói một lời. Có thể cùng điện hạ mất tích có quan hệ, tiểu thanh, ngươi biết cái gì? Vì sao không nói sớm, nói mau, hoàng thượng, nô tỳ cũng là vừa mới nghĩ đến, đều là hiểu con không ai bằng mẹ, điện hạ là nô tỳ một tay nô tỳ chăm sóc tính tình điện hạ, nô tỳ rõ ràng nhất. Tiểu văn tử là tận mắt thấy điện hạ tiến vào trường Thái học viện, nô tỳ tin tiểu văn tử sẽ không nói dối. Chính là điện hạ đi vào, cũng không có trở về, nô tỳ đoán điện hạ có hay không ở trong trường Thái học đã xảy ra chuyện chúng ta không biết, thỉnh hoàng thượng điều tra. Nghe Trúc Thanh nói một phen, Triển Vân Dực cũng phát hiện vấn đề. Đúng vậy, Triệt Nhi nghe lời như vậy, làm cho hắn ở Vân Long Cung không được chạy loạn, hắn nghe lời 3 năm không có đi ra ngoài, như thế nào có thể vừa đi ra ngoài mà đã không thấy tăm hơi. Xem ra ở trong trường Thái học viện thật sự xảy ra chuyện. Liêu Khanh, tuyên tổng quản trường Thái học viện, trẫm muốn hỏi chuyện. Tổng quản Thái học viện Vương Kính tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Kính, trẫm hỏi ngươi, hôm qua ngươi có thấy thập tứ hoàng tử vào trường Thái học viện? Hồi hoàng thượng, buổi sáng hôm qua khi điểm danh, không thấy thập tứ hoàng tử. Vì sao khi điểm danh? Chấm, hoàng thượng, khi đến học chờ các vị hoàng tử nhập tòa mới có thể điểm danh, đây là quy định từ trước của tổ tiên. Ân, chấm hỏi lại ngươi, hôm qua là vị nào giảng bài? Hồi hoàng thượng, buổi sáng văn bộ khóa là Trương lão sư, buổi chiều võ bộ là Lý tướng quân. Được rồi, ngươi đi xuống đi, cha trong trường Thái học viện có người gặp thập tứ hoàng tử hay không? Tiểu Thanh, hôm qua Tiểu Văn Tử là lúc nào đem Triệt Nhi đi trường Thái học viện? Hồi hoàng thượng, ngày hôm qua Tiểu Văn Tử đem điện hạ đi từ rất sớm. Vì sao Triệt Nhi đi trường Thái học viện sớm như vậy? Hồi hoàng thượng, điện hạ nói, ngày đầu tiên đi học sớm một chút đi để lão sư có ấn tượng tốt. Thiệt là bé ngoan, trước khi học một canh giờ có thể phát sinh rất nhiều chuyện, chính là rốt cuộc đã xảy. Cách chương.